Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 621, âm trầm rừng rậm, góc truyện audio.com. Khói bụi cuồn cuộn, mặt đất run rẩy, thiết giáp hàn quang, xa xa đang có một mảng lớn đông nghịt quân đội chậm rãi đi. Lộ ra một cỗ thiết huyết sát phạt chi ý, liếc nhìn lại. Biển người mênh mông, ước chừng có mấy trăm vạn người. Càng thêm đáng sợ chính là, cái này mấy trăm vạn đại quân toàn bộ đều là tu chân giả. Trên mặt đất hành tẩu đấy, đều là luyện khí sĩ. Có được tọa kỵ đấy, đều là trúc cơ tu sĩ. Tại đây mênh mông đại quân trên đỉnh đầu, còn có một chiếc linh thuyền phá không mà đến. Trên bong thuyền, đứng đấy một ít tu chân giả. Chính nghênh đón uy phong, bao quát bao la mờ mịt, có thể leo lên linh thuyền đấy. Toàn bộ đều là kim đan chân nhân. Cái này là Tam Triều Liên Quân, do Tam Triều Hoàng tử xuất lĩnh. Một cái toàn bộ do tu chân giả tạo thành đại quân. Những nơi đi qua, cái nào quốc gia chư hầu có thể ngăn cản. Hơn nữa, tại Tam Triều trong đại quân, cũng không có thiếu nguyên anh chân quân áp trận. Chỉ bất quá ít khi lộ diện mà thôi. Tại Tam Triều Liên Quân mặt sau cùng, mơ hồ có thể thấy được một tòa rách nát không chịu nổi. Vết máu loang lổ, khói đặc cuồn cuộn thành trì. Yến quốc Kiến An thành đã biến thành một mảnh phế tích. Thành trì ở bên trong, khắp nơi thi hài, máu chảy thành sông. Bởi vì Kiến An thành chủ chiến không có đầu hàng, dẫn đến thành phá thời điểm. Theo Đại Hạ Vương Triều Hoàng tử ra lệnh một tiếng, trong thành toàn bộ sinh linh bị tàn sát thê thảm. Không ai may mắn thoát khỏi. Chỉ cần không đầu hàng, hết thảy tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đoạn đường này đi tới, không biết có bao nhiêu tòa thành trì bị Tam Triều Liên Quân gót sắt trà đạp thương tích đầy mình. Thi cốt như núi, máu đổ như sông. Đối với khắp thiên hạ muôn dân trăm họ, lê dân bách tính, cái này là có tính chất hủy diệt tai nạn. Cho dù có phàm nhân bất khuất, dãy rủa, gào thét, cũng không làm nên chuyện gì. Có người lựa chọn đào tẩu, nhưng đều muốn trốn, lại nói dễ vậy sao? Lấy phàm nhân suy nhược thân thể, có thể chạy thoát được tu chân giả đuổi giết, coi như là mạng lớn. Có thể tránh qua tu chân giả đuổi giết, nhưng ở cái này loạn thế phía dưới, rối loạn, sơn tặc khắp nơi đều là, những thứ này tay không tấc sắt phàm nhân, lại có thể sống bao lâu, giấu ở trong núi rừng, đừng nói là đụng phải linh thú, linh yêu, coi như là gặp được không có mở ra linh trí mãnh thú, đều là lành ít dữ nhiều, vận mệnh của bọn hắn, đã định trước. Tam Triều Liên Quân lướt qua cách đó không xa Thương Lang Sơn Mạch. Kế tiếp Bình Dương Trấn, cũng khó trốn như vậy vận rủi. Đại Hạ, Đại Thương, Đại U ba vị hoàng tử tụ họp tại đứng đầu khí phái. Khổng lồ nhất một chiếc linh chu bên trên, cách đó không xa, bao quanh rất nhiều kim đan cảnh hộ vệ. Thủ vệ xâm nghiêm, ba người chính nâng chén chè chén. Trò chuyện với nhau thật vui. Đại Hạ hoàng tử thân hình to mọng, cười rộ lên, hai mắt híp thành một cái dây nhỏ, mơ hồ lóe ra hàn quang, híp mắt nói, nghe mật thám báo lại, cái kia cơ giao tiết hôm nay liền tại Thương Lang thành ở bên trong. Chỉ cần lướt qua phía trước ngọn núi kia mạch, lại đi ngang qua vài tòa thị trấn nhỏ, chúng ta có thể công phá Thương Lang thành. Ha ha. Tự huynh động tâm, Đại Thương hoàng tử là một cái nho nhã nam tử, giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Hắc, Đại Hạ hoàng tử cười nói, cái kia cơ giao tiết cũng coi là tuyệt đại giai nhân. Xưng là Bắc vực tứ triều đệ nhất mỹ nhân cũng không đủ. Ai không muốn âu yếm, khó được chính là, nàng này hay là Chu Thiên Tử, nếu là có thể đem nàng chinh phục, loại cảm giác này. Đại U hoàng tử thân hình cường tráng, nhếch miệng cười cười, liếm môi liếm miệng. Đại Thương hoàng tử mỉm cười, nói, ta sẽ không cùng hai vị huynh đệ cãi. Bất quá, ta Ta nghe nói, cái kia Cơ Giao Tuyết có một muội muội, cũng là tiểu mỹ nhân. Ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Ha ha ha ha, ba người nhìn nhau cười cười. Thật là vui vẻ, nói trở lại, cái kia Cơ Giao Tuyết chưa chắc sẽ canh giữ ở Thương Lang Thành. Nếu là nàng một đường triệt thoái phía sau, huynh đệ chúng ta còn phải đuổi theo một hồi. Đại Hạ Hoàng tử trầm giọng nói. Sẽ không, Đại Thương Hoàng tử thần sắc tỉnh táo. Nói, nàng này tính tình cương liệt, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nếu không có lúc trước bị thương ngất, Đại Chu Đại Hoàng tử tạm thời cầm quyền, lựa chọn lui binh. Đại Chu như thế nào đơn giản buông tha cho nhiều như vậy danh giới. Hôm nay, ta nghe nói nàng này đã tỉnh táo lại. Lấy tính tình của nàng, chắc chắn trấn thủ Thương Lang Thành. Nửa bước không lùi, như thế rất tốt. Đại U Hoàng tử vỗ tay cười nói. Đại Hạ Hoàng tử cười tủm tỉm nói. Muốn ta nhìn, Đại Chu triều đã nội loạn. Coi như là Cơ Giao Tiết tỉnh táo lại. Cái kia Đại Chu Đại Hoàng tử cũng sẽ không dễ dàng giao quyền lại. Hắc hắc, bọn hắn khó bảo toàn sẽ không nội đấu một phen. Đến lúc đó, chúng ta không đánh mà thắng. Ngồi thu ngư ông đắc lợi, bắt giữ Chu Thiên Tử. Vừa vặn một đường bắc thượng, thẳng đảo Hoàng Long. Đồ ăn, uống rượu, trăng sáng sao thưa phía dưới. Ba vị hoàng tử ngồi ở linh thuyền trên bong thuyền, chỉ điểm giang sơn, hăng hái. Nhưng vào lúc này, phía trước đội ngũ dần dần chậm lại. Hà, Đại U Hoàng tử khẽ nhíu mày. Không bao lâu, một vị kim đan chân nhân phá không mà đến, vừa đáp xuống trên bong thuyền, liền nửa quỵ dưới đất, trầm giọng nói, khởi bẩm ba vị hoàng tử. Đại quân đã chống đỡ Thương Lang Sơn Mạch, lúc này vì đêm khuya, Sơn Mạch bên trong tẩu thú hoành hành, hoặc có hung hiểm, xin chỉ thị ba vị hoàng tử, là đi xuyên thẳng qua, hay là đường vòng mà đi. Đại U Hoàng tử trực tiếp phóng người lên, quát lớn, đương nhiên là đi xuyên thẳng qua, ta Tam Triều Liên Quân chính là vương giả quân đội, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Khí thế như cầu vồng, một cái Thương Lang Sơn Mạch có thể nào đem chúng ta ngăn trở bên ngoài. Đi thôi, Đại Hạ Hoàng tử xua xua tay, nói, chỗ này Sơn Mạch, thực sự không phải là cái gì thượng cổ rừng hoang, tối đa ngay cả có chút ít kim đan cảnh linh yêu. Liền yêu ma đều không có, người sợ cái gì, Đại Thương Hoàng tử cũng cười cười, nói. Tôn tướng quân, ngươi có chút quá phận cẩn thận rồi. Nếu là giữa đêm khuya khoát, một mình xuyên qua như vậy sơn mạch, có lẽ còn có thể tao ngộ yêu tộc phục kích. Mà chúng ta như thế to lớn thanh thế, yêu thú tránh không kịp, có thể có cái gì hung hiểm. Tại hạ đã hiểu, vị này tôn tính tướng quân gật gật đầu. Quay người rời đi, thân hình vẫn còn ở giữa không trung, cũng đã dương giọng hô. Tiếp tục đi về phía trước, oanh long long, đại quân tề động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tam Triều Liên Quân mặc dù có mấy trăm vạn chi nhiều người, nhưng cùng lan tràn ngàn dặm Thương Lang Sơn Mạch so sánh với, cũng không coi là cái gì. Tại ba vị hoàng tử sau lưng cách đó không xa, một vị gầy gò lão giả mở hai mắt ra. Nhìn qua phía trước tối như mực u ám rừng rậm, phía trước thật giống như có một đầu thượng cổ hung thú nằm ở đằng kia. Dương miệng lớn dính máu, đang chờ mọi người đưa đi lên cửa. Loại cảm giác này coi như linh cảm cảnh báo. Lóe lên tức thì, gầy gò lão giả nhẹ cau mày. Lung lay phía dưới, liền tiếp theo nhắm mắt nhập định. Sơn mạch bên trong con đường gập ghềnh, cổ thụ răng đầy. Tầm nhìn cực thấp, đại quân tiến lên tăng tốc độ chậm chạp. Nhưng đoạn đường này đi tới, Tam Triều Liên Quân không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm. Chung quanh yên tĩnh, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, Tam Triều Liên Quân đã xâm nhập Thương Lang Sơn Mạch. Tiến lên hơn phân nửa, Đại quân tất cả đều buông lỏng cảnh giác. Đại U hoàng tử lớn tiếng cười nói. Quả nhiên, chính như ngươi sở liệu. Vùng núi này trong súc sinh. Sợ tới mức cũng không dám ra ngoài đã đến. Ha ha ha ha, không đúng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một giọng nói. Gầy gò lão già thần sắc ngưng trọng. Mi tâm lập lòe, dần dần tản ra thần thức. Trầm giọng nói, chung quanh quá yên lặng. Yên tĩnh có chút quỷ dị. Coi như là Thương Lang Sơn mạch bên trong yêu thú đã bị kinh hãi. Toàn bộ trốn, cũng không có khả năng như thế như vậy. Trên đường đi, liền một đầu yêu thú cũng không có đụng phải. Thật giống như, tất cả đủ loại động vật, đã sớm giấu đi. Không khí chung quanh, đột nhiên ngưng kết, hắc ám âm trầm trong rừng. Tràn ngập một cỗ sát cơ. Vèo, đột nhiên, một đạo lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, quanh một tiếng. Đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa, phía trước nhất một chiếc linh thuyền, như là bị cái gì đánh trúng, ầm ầm nổ tung, to như vậy linh thuyền chia năm xẻ bảy, phía trên hơn 10 vị kim đan chân nhân ở bên trong. Có mấy người vẫn lạc tại chỗ, cách chương.